Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nóng bỏng cứng rắn ma sát vào tận hoa huyệt của cô. Trái tim cô đập rộn ràng theo nhịp điệu dũng mãnh của anh. Giây tiếp theo đó, cô đã rơi vào cơn khoái cảm điên cuồng hơn vừa rồi. Là sóng khoái cảm dồn dập ùa đến. Khi anh cuối cùng đâm vào chỗ sâu nhất của cô, làm cô không thể chịu đựng nổi nữa mà ưỡn cong thắt lưng. Hay lên tên của anh. Trung soái. Đợi hơi thở dần dần bình phục lại, Trung soái lật cô nằm lại ở trên người mình, chia sẻ dư vị. Sau hoan ái dịu dàng. Có phải đụng đầu gối hay không? Anh khẽ vuốt ve tóc đen của cô thì thầm. Hai lần lên đến đỉnh, Tiểu Tử Hàm ngay cả tiếng kêu rên cũng không còn lực, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thích không? Cô lén lén liếc mắt xem thường. Làm ơn đi, vấn đề này muốn cô trả lời thế nào? Không thích. Thấy bà xã trên ngực không có phản ứng, Trung soái dùng bàn tay nghịch ngợm lướt qua sống lưng bóng loáng, dẫn đến cô khẽ run. Ông trời, người này cần phải chấp nhất như vậy sao? Cô trở tay bắt bàn tay đằng thích gây sự của anh thì thầm. Thích. Thật không? Thật mà, rất thích. Cô đỏ bừng giống như con tùng luộc. Trung soái nhìn gò má đỏ hồng kia vô cùng vui vẻ. Bàn tay đè xuống mông cô thấp giọng cười xấu xa. Thích thì làm lại lần nữa. Cái gì? Một lần nữa? Coi như anh là sắc lang một đêm bảy lần, thân thể nhỏ nhắn của cô cũng không chịu đựng được hành hạ như thế. Bà xã, mới vừa rồi anh cầm nhầm, chính là dùng một cái thật mỏng. Lần này, thử một chút cả em thích, hai tờ nóng lạnh nhé. Anh liếm chuẩn xác cái vành tay nhạy cảm của cô, mềm mại gọi. Dù vọng mới vừa buông thả, trôi qua vô tình, hay cố ý cọ sát vào nền mềm mại của cô. Càng cọ càng cứng rắn. Hai tờ nóng lạnh cái đầu anh ấy, hông của cô cũng sắp đứt rồi, làm sao còn có thể chịu đựng được kích thích hơn. Ông xã, em mệt quá. Cô chủ động làm nũng, hy vọng trung đoàn trưởng khai ân, tha cho cô một lần. Vậy em nằm yên đi, để anh làm là được. Trung đoàn trưởng lật người cô một cái, đem cô đè ở phía dưới. Vật cứng nóng nào đó đang chống đỡ ở cửa ra vào, chuẩn bị phá cửa mà vào. Tiểu Tử Hàm lấy tay chống đỡ lồng ngực của anh, cô nhích người có sự nguy hiểm đang trực chờ công phá kia. Chỉ sợ người đàn ông này sẽ như lần trước, đem cô nuốt xuống không chừa một mảnh. Trong miệng năn nỉ cũng cam kết. Anh không phải nói là còn nhiều thời gian ư? Sáng mai có được hay không? Nhưng... cái hai tầng nóng lạnh đó còn chưa có dùng mà. Anh một tay chụp cái hộp cát trên tủ đầu giường thô bạo mở ra. Tiếu Tử Hàm mắt thấy anh sẽ phải mở ra. Cái khó lo cái khôn, nhớ mày thử nhẹ một tiếng. Đau quá. Thanh âm này thành công ngăn trở động tác của anh. Chỉ thấy anh trượt từ trên người cô kéo xuống, khẩn trương kéo cô. Nơi nào đau? Đầu gối. Cô giả bộ rất khổ sở nói. Đáng chết, anh đè lên em phải không? Anh cuống quýt kiểm tra vết thương, thấy trên băng gạc không có vết máu mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, không có ra máu. Bảo bối thật xin lỗi, anh không phải cố ý. Anh nâng lên mặt cô, chân thành nói xin lỗi. Nghe được lời nói đó, ngược lại đem Tiếu Tử Hàm vì nói, láo, làm cho ngượng ngùng. Như vì để không bị ăn sạch, cô là cắn mạnh răng, tiếp tục diễn. Em không sao, nhưng không làm nữa có được hay không? Dị nhân, lấy được câu trả lời khẳng định, Tiếu Tử Hàm khó nén vui sướng. Vậy chúng ta ngủ đi. Nhìn đến mắt cô lóe lên hài lòng, Trương Soái trong nháy mắt hiểu ngay quỷ kế của cô. Bác đạo sĩ thở dài. Cô gái nhỏ này càng ngày càng biết điểm yếu của anh. Nhìn phía dưới ỉu xìu, anh ẩn nhẫn nằm xuống, đem cô ôm vào trong ngực, trịnh trọng tuyên bố. Buổi tối tạm bỏ qua cho em trước, sáng mai tôi tiếp tục. Thật sao? Dị nhân, em không phải mới nói, còn nhiều thời gian. Anh cười đầy xảo hoạt. Hừ, xem sáng mai anh thu thập em thế nào. Trung đoàn trưởng nằm mơ cũng không thể ngờ, còn nhiều thời gian qua đúng là thật dài. Bởi vì lúc nửa đêm Tiếu Tử Hàm bị đau bụng đánh thức, đi vào phòng vệ sinh nhìn, đại di mụ đến thăm. Thay bằng vệ sinh xong, Tiếu Tử Hàm đi lầu dưới tìm thuốc giảm đau. Cô có một tật xấu không lớn không nhỏ, đau bụng kinh. Lúc cô tuổi dậy thì, mẹ Tiếu hoàn toàn không quan tâm đã mặc kệ cô. Cũng không có người nói cho cô biết, kỳ kinh nguyệt rất là có nhiều cấm kỵ. Cho nên thời kỳ trưởng thành vượt qua, cái tật xấu này càng bộc lộ phải nghiêm trọng. Hiện tại liền diễn biến thành không uống thuốc giảm đau thì sẽ đau đến toát ra mồ hôi lạnh. Giờ đây mấy bước cầu thang ngắn ngủn mà cô đã đi đến run cầm cập, lạnh lẽo cùng đau đớn tràn tới, đau đến không chịu nổi. Cô cố nén đau nhức, bám lấy vết thương ở chân, nếu ngồi ở trước tủ tivi lấy ra thuốc giảm đau, nhưng hộp thuốc bên trong gì cũng không có. Cô lúc này mới nhớ tới, uống tháng trước đã uống hết, vốn là nghĩ tuần này đi mua. Anh ở đại di mụ không lịch sự đột nhiên tới sớm, không biết phải sao. Xoo, nghe đến là nổi giận, nghe tới muốn hưng sư vấn tội. Tiếu Tử Hàm cắn răng, bay lượn lại cái hòm thuốc, kỳ vọng có thể tìm ra một viên giảm đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.